Lý Vị Ương thấy một tia nắng ấm mờ nhạt từ khe cửa u ám nhẹ nhàng tiến vào. Lý Thị, mau quỳ xuống tiếp chỉ. Quỳ xuống. Đôi chân nàng đã bị chặt đứt. Quỳ xuống được sao? Lý Vị Ương không hiểu hắn đang nói gì. Giọng nói khàn khàn bén nhọn vang vào tai làm nàng không thể suy xét. Nàng bị người khác kéo dài trên đất ra đến hành lang. Bệ hạ có chỉ, phế hậu Lý Thị vô đức, trong lãnh cung không tự kiểm điểm chính mình, ngày đêm nguyền rủa hoàng hậu, ban rượu độc xử tử. Lý nương nương, người đừng trách người khác. Hoàng hậu sầu lo kinh sợ, ngủ không yên. Bệ hạ tìm người tính ra là mạng của người quá mạnh. Khắc hoàng hậu, người sớm rời đi đầu thai thôi. Rượu độc, dĩ nhiên là ban rượu độc. Cả đời nàng làm người vợ tốt, vì hắn làm trâu làm ngựa, cả đời làm một hoàng hậu tốt. Lúc đại chiến nàng không để ý bệnh trong người tự mình đi an ủi tướng sĩ, gặp thiên tai thì liều lĩnh ban lương cho nạn dân, không tiếc làm Thác Bạt Chân tức giận cũng sửa chữa lại sai lầm của hắn, đối xử với thái giám cung nữ càng khoan dung từ ái, mà hiện giờ nàng có cái gì hồi báo? Lúc nàng gặp rủi ro, có ai đứng ra nói hộ nàng một câu? Không một ai. Lý Vị Ương cười ha ha như điên cuồng. Thác Bạt Chân, Lý Trường Nhà, các ngươi được, các ngươi đối xử với ta thật tốt. Kiếp sau, Lý Vị Ương ta thề, không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm hậu. Lão thái giám nhìn phế hậu Lý Thị, trong lòng hơi thương xót, thở dài, kéo nàng ta xuống đi. Ở khoảng cách rất xa vẫn có thể nghe thấy giọng nói điên cuồng đau khổ của Lý Vị Ương. Giọng nói kia như nguyền rủa, kéo dài không tiêu tan trong thâm cung, làm lòng người khiếp sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, thứ nữ bị vứt bỏ ngọn đèn nhỏ như hạt đậu. Lý Vị Ương nằm nghiêng người trên giường, bỗng chốc tỉnh táo lại. Nàng nghe rõ ràng, bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại. Bên ngoài phòng, Mã Thị dè dặt nói, mẹ, mẹ thấy có nên tìm người đến khám bệnh cho Tam tiểu thư không? Cô bé dù sao cũng là người Lý gia đưa tới, nếu bị chết. Lưu Thị nghe con dâu nói xong, mặt lạnh đi, nhàn nhạt trả lời, nha đầu danh này coi mình là tiểu thư cao quý gì chứ? Ta nghe người ta nói, nó là thứ nữ bò ra từ trong bụng một nha đầu rửa chân, lại còn sinh vào tháng 2, là một cái tai họa không hơn không kém. Lý Thị là đại tộc, không thể đem đi giết, cho nên mới vứt nó cho họ hàng xa ở Bình Thành. Mà về sau lão thái thái cùng phu nhân Lý gia liên tiếp bị bệnh, mạng nó còn không phải là mạng khác người thân sao? Cho nên mới hoảng hốt đem đến chỗ chúng ta ở nông thôn. Hừ, ta thấy nó chẳng những là tai họa, còn là con lười chảy thây, mỗi lần bảo nó làm chút việc nhỏ là lại giả chết, nha đầu thối. Lý Vị Ương nghe đoạn đối thoại này, đột nhiên giật mình, theo bản năng nhìn khắp xung quanh, căn phòng này căn bản không có đồ dùng gì nhiều, chỉ có một cái bàn vuông, bốn ghế gỗ dài, còn có một cái tủ đựng đồ, cuối cùng là cái giường gỗ mình đang nằm bên trên. Chỗ này là đầu óc nàng bỗng chốc lâm vào mờ mịt, đối thoại bên ngoài vẫn còn vọng vào rất rõ ràng. Lúc cô bé ở Lý gia cũng có người hầu hạ, đã bao giờ phải làm việc nặng, hôm nay không cẩn thận rơi xuống khe băng mới bị bệnh, cũng không thể trách cô bé. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, Lưu Thị lại để Vị Ương một đứa trẻ đến hồ băng giặt quần áo, mà Thị không đành lòng, giọng điệu lại càng lo lắng không yên. Lưu Thị hừ lạnh, con chết trong bụng còn có chút tình cảm, vị thiên kim tiểu thư này đúng là chẳng được cái gì, bảo làm có chút chuyện mà ra sức khước từ, y như dắt quỷ lên cây đào, người ta nói cũng đúng, còn muốn lừa ai chứ, không đánh thì không đi, người khác đi hai bước, nó còn phân thành ba bước để đi, thấy nó ở chỗ kia giả bệnh ta lại thấy bực, cứ thế thì dứt khoát cho nó ra ngoài bị lạnh chết là tốt nhất. Nói xong mặt lạnh như hàn băng nhìn chằm chằm Mã Thị, cô tưởng tôi không biết chắc, cô thấy thương tiện nhân kia, cô thấy thương nó, thì đóng quần áo tự cô giặt hộ nó luôn đi. Mã Thị vội nói tiếp, dạ, mẹ nói đúng, con dâu không dám nói lung tung nữa. Lưu Thị thở phì phì đứng dậy, đóng sầm cửa rầm một tiếng. Có chuyện gì thế này? Mình không phải đã chết rồi sao? Sao còn có thể nằm ở đây? Lý Vị Ương muốn cử động, mà cả người vô lực, như thể xương cốt rời rạc hết cả. Nàng nghĩ lại tất cả thật rõ ràng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người vén rèm bước vào. Sau đó, Lý Vị Ương nằm trong lòng một người. Người này hai vai gầy nhỏ, khuôn ngực mềm mại, trên người còn có mùi hương bồ kết. Ăn chén cháo đi, người đổ mồ hôi, bệnh sẽ đỡ hơn. Hơi nóng phả vào mặt, Lý Vị Ương như nhìn thấy quỷ, vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Nếu như nàng nhớ không lầm, nữ nhân nông thôn khoảng 20 tuổi trước mắt là Mã Thị, con dâu trưởng của gia đình nông thôn năm đó nàng từng sống nhờ. Nhưng mà, sao có thể chứ? Mình rõ ràng đã bị ban chết bằng rượu độc, chỉ trước mắt sau, vì sao lại gặp được người quen từ 23 năm trước? 16 tuổi nàng gả cho Thác Bạt Chân, 8 năm sau bước lên ngôi vị hoàng hậu, sau đó ngây người ở lãnh cung suốt 12 năm, lúc chết đã 36 tuổi, Mã Thị vẫn là dáng vẻ của 23 năm trước. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Theo bản năng nàng nhìn thoáng qua tay mình, gầy teo, mảnh khảnh, đầu ngón tay hiện ra vết trắng như trăng non. Đây không phải là tay của nữ nhân đã 36 tuổi, đây là tay của một tiểu cô nương. Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Vị Ương có một tia sợ hãi mờ ẩn. Mã Thị lo lắng nói, sao rồi, trên người vẫn thấy lạnh sao? Giọng của nàng ấy tràn ngập sự thân thiết. Có thể nhận ra, nàng ấy thật sự quan tâm đến mình, nên tìm đại phu xem bệnh. Nhưng mà mẹ ta, bà ấy, Lý Vị Ương nhìn chén cháo trong tay Mã Thị, không biết được nấu bằng gạo gì, mà có mùi rất kỳ quái. Nhưng không biết vì sao, hốc mắt lại chậm rãi ươn ướt. Nếu là mơ, nàng hy vọng cứ mơ mãi không bao giờ tỉnh. Bởi vì nàng có một loại cảm giác, đó là cảm giác mình còn sống. Lý Vị Ương vừa định nói chuyện, đột nhiên thấy có người từ bên ngoài vén rèm bước nhanh đến. Mã Thị tay cầm chén cháo, nhìn qua thấy sắc mặt Lưu Thị, cả người phát run. Cô đang làm gì? Còn không đứng lên. Mã Thị giật mình, vội vàng buông Lý Vị Ương ra đứng lên, định đặt bát lên bàn. Bởi vì sốt ruột nên bát hơi nghiêng, có chút nước rơi ra bên ngoài, làm bỏng cả bàn tay đang cầm, cực kỳ đau đớn. Lại cố gắng chịu đựng đặt ngay ngắn xuống bàn. Lưu Thị thấy con dâu dám vụng trộm đưa đồ ăn cho Lý Vị Ương, lại còn bắn tung tóe nước ra, lửa giận bùng lên, thuận tay cầm chén cháo trên bàn đổ thẳng vào mặt Mã Thị. Nghe loảng xoảng một tiếng, đổ vào đầu Mã Thị toàn thân đầy nước canh. Bà chỉ tay vào mặt mắng, tiểu tiện nhân, ta đã nói không được đưa đồ ăn cho nó, lời lão nương nói ngươi nghe không vào tai có phải không? Nếu ngươi không muốn sống trong cái nhà này, lập tức cút đi. Trong mắt lão nương không chứa được một hạt cát, không thể để ngươi làm xấu mặt ta. Mã Thị đáng thương bị Lưu Thị đổ cả một chén cháo nóng lên người, cả người sưng đỏ, nước mắt vòng quanh, một câu cũng không dám nói, chỉ vò góc áo, nhẹ nhàng lau cháo, xoay người thu dọn mảnh vỡ dưới đất. Lưu Thị không hề thay đổi trong trí nhớ nàng, đối xử với người khác cay nghiệt thiếu tình cảm, mặc kệ là đối xử với mình hay con dâu Mã Thị, đều sai bảo như trâu ngựa. Lý Vị Ương nhìn chằm chằm Lưu Thị, theo bản năng muốn nói chuyện, Mã Thị vội vàng chớp mắt với nàng, dường như đang bảo nàng đừng mở miệng ngược lại sẽ thêm tội cho nàng. Mã Thị là một người con dâu hiền thục, nhưng mặc kệ nàng làm gì, Lưu Thị mẹ chồng ác độc này chưa từng nhìn tới nàng ấy, cả ngày chỉ bới lông tìm vết. Vừa thấy Mã Thị nói giúp Lý Vị Ương, thì lập tức cho là nàng ta cố ý đối nghịch với mình, càng thêm khắc nghiệt với hai người. Lý Vị Ương cắn răng, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Lưu Thị. Lưu Thị theo bản năng liếc nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn thấy trong ánh mắt của nàng có sự lạnh lùng cùng một tia hàn băng không rõ, trong lòng nhảy dựng, bắt đầu mắng, ngươi điên rồi phải không, dùng cái ánh mắt này nhìn lão nương. Lý Vị Ương chưa kịp tự hỏi vì sao mình quay trở về bộ dáng 13 tuổi, suy nghĩ biến chuyện, sờ trong ngực một lúc, quả nhiên đụng đến một khối ngọc bội, trong lòng ấm áp, ngọc bội này là từ nhỏ mẹ ruột đã đeo lên cổ nàng, Lý Thừa Tướng đưa mình đến họ hàng Lý Gia, người Lý Gia nuôi dưỡng đến 7 tuổi, lúc đầu còn tìm nha đầu, ma ma đến hầu hạ, về sau phát hiện Lý Thừa Tướng không có ý đón nàng về kinh đô. Lại không biết bị ai xúi giục, quyết định đưa mình về nông thôn cho một gia đình nông dân nuôi dưỡng, mỗi tháng cho 10 lượng bạc phí sinh hoạt. nửa năm trước, không biết vì sao đột nhiên ngay cả tiền sinh hoạt cũng không đưa. Lưu Thị nghiêm mặt tới cửa hỏi 3 lần, người Lý gia không thèm để ý tới. Bởi vậy Lưu Thị càng căm giận mình, không chỉ coi nàng thành nha đầu để sai bảo, thậm chí còn ngược đãi gấp 100 lần, còn không cho nàng rời đi, thỉnh thoảng còn bảo người đánh nàng đến tím bầm khắp người. Lưu Thị nhìn bộ dáng Lý Vị Ương, nhíu mày mắng, ngẩn người cái gì, tiểu tiện nhân. Ngọc bội này là thứ duy nhất mẹ ruột để lại cho nàng tưởng niệm, nàng liều mạng cất giấu, không dám để cho Lưu Thị biết. Nhưng hôm nay, Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn bà ta, trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng lạnh mãnh liệt, chỉ trước mắt sau trên mặt đã hiện ra nụ cười lấy lòng. Chu thẩm, ta ở đây ít nhiều cũng được bà chiếu cố, không có gì để cảm ơn bà, ngọc bội này tặng cho bà vậy. Nếu nàng không nhớ lầm, khối ngọc bội song ngư tính chất phổ thông này nửa tháng sau bị Lưu Thị phát hiện rồi trộm đi, năm đó nàng từng muốn đòi lại, mà bị đánh đập tàn nhẫn. Sau này đến lúc nàng làm tam hoàng tử phi có sai người quay lại tìm, thì thôn này trải qua một trận ôn dịch, những người ở đây nhiều năm trước đã chết hơn nửa, ngay cả Lưu Thị cũng chết, cho nên ngọc bội này không thể tìm lại được. Lưu Thị không ngờ ngọc bội mình luôn muốn tìm mà nha đầu kia cất giấu rất kỹ lại tự Lý Vị Ương đưa ra, sắc mặt rạng rỡ hơn nhiều, hừ lạnh, đoạt lấy ngọc bội trên tay nàng, nói, thế còn không đến nỗi. Mã Thị giật mình nhìn Lý Vị Ương, như thể không quen biết cô bé này. Trong ấn tượng của nàng, Vị Ương luôn cẩn thận giấu giếm ngọc bội này, chắc chắn sẽ không để cho người khác lấy đi, sao có thể đột nhiên đưa cho Lưu Thị. Lưu Thị cầm ngọc bội, tâm tình tốt hơn nhiều, hừ lạnh một tiếng, nói, quên đi, ngươi nằm trên giường một ngày, nhưng mà ngày mai phải dậy làm việc. Lý Vị Ương tươi cười càng dịu ngoan, đương nhiên rồi Lưu thẩm, ngày mai ta nhất định sẽ làm việc. Lưu Thị kinh vì sự dịu ngoan của Lý Vị Ương, vừa định nói gì đó, lúc này, một nam tử cao lớn đột nhiên đi vào, bước vào nhìn thấy cảnh tượng bên trong, có vẻ đã thành thói quen, sắc mặt tức giận nhìn thoáng qua Mã Thị, hình như là bộ dáng phiền chán, miễn cường cười nói, mẹ, sao lại tức giận thế này, đi nào, hôm nay trên chợ con mua được một khối vải dệt cho mẹ, mặc vào giống hệt Lý phu nhân trên trấn. Mau đi xem với con. Nói xong thì vừa kéo vừa lôi, thúc giục Lưu Thị ra bên ngoài. Lưu Thị vừa đi, vừa quay đầu nhìn Mã Thị nói, để ta thấy ngươi đưa đồ ăn cho nó, cẩn thận ta lột da ngươi. Lẩm bẩm mắng rồi rời đi. Mã Thị thấy Lưu Thị không còn ở đây, mới ôm mặt nước mắt rơi như mưa. Lý Vị Ương nhìn Mã Thị, khẽ lắc đầu, yếu đuối nhượng bộ là không nên. Khối ngọc bội kia tất nhiên có nhiều biện pháp lấy về, mà đối phó với loại vô lại như Lưu Thị, nhất định phải ác độc chỉnh bà ta bị bóc 3 tầng da mới thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, cơm canh đạm bạc. Hiện tại là ngày 12 tháng 2 năm 31 Vĩnh Minh Đế, nói cách khác nàng đã quay trở lại 23 năm trước, năm nay nàng 13 tuổi. Cả một đêm, Lý Vị Ương bị trí nhớ kiếp trước tra tấn, chỉ hận không thể lớn tiếng khóc ra. Bởi vì căn phòng quá mức nhỏ hẹp, chỉ cần hơi phát ra thanh âm sẽ bị người khác nghe thấy cho nên không thể khóc to. Nàng sợ chỉ trước mắt mình sẽ lại biến thành người tàn tật bị thế giới vứt bỏ trong lãnh cung. Sợ hãi nghe thấy tên Lý Phủ, nhưng nghĩ đến hai người mà nàng căm hận lúc này có cuộc sống cẩm y ngọc thực ở kinh đô, nàng lại hận không thể cầm dao đến đó. Chém 100.000 nhát lên người bọn họ, khóc một lát đến hết nước mắt, phát tiết hết cảm xúc rồi chậm rãi bình tĩnh lại. Lý Vị Ương ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên u ám tối tăm. Lúc còn sống, nàng cho rằng chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, tận tâm tận lực làm mọi thứ tốt nhất, sẽ được khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, cây khô gặp được mùa xuân. Nhưng mà ai ngờ được, tất cả hóa ra chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, những thứ mờ ảo không có thực. Nàng dùng sự lương thiện cùng chờ đợi để đổi lấy sự phản bội đáng sợ. Bị phụ thân vô tình, bị phu quân cay nghiệt, còn cả người mình một lòng coi là tỷ tỷ tốt. Tuy mình kém Lý Trường Nhạc ở mỹ mạo, nhưng toàn tâm toàn ý với Thác Bạt Chân, vì hắn mà quên sống chết. Nếu không nhờ mình, Thác Bạt Chân đã sớm chết rồi, làm sao đến lượt hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, còn mình lại trở thành rác bị vứt vào lãnh cung. Ông trời đã ban cho nàng cơ hội trọng sinh. Lý Vị Ương hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, vì sao nàng còn muốn tha cho bọn họ? Một ngày nào đó, khoản nợ này, nàng sẽ đòi lại từng thứ một từ chỗ bọn họ. Màn đêm dần mất đi, một ngày đã qua, một ngày mới chỉ trước mắt sẽ đến. Mã thị hơi do dự, không biết có nên đi gọi Lý Vị Ương dậy. Gà sắp gáy rồi, nếu Lý Vị Ương còn nằm ngủ, chỉ sợ sẽ bị Lưu thị quở trách. Nàng nghĩ ngợi, do dự bước vào phòng, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người, lập tức phát hoảng. Vị Ương đâu rồi? Nhìn căn phòng được thu dọn sạch sẽ, nàng kinh ngạc. Trong phòng bếp, Lý Vị Ương đi qua đi lại, đã nấu xong sữa đậu nành, rót cháo nóng vào trong bát mỗi người, chuẩn bị ít dưa ngâm màu đen, cẩn thận gắp ra đĩa, sau đó đặt nồi cháo lên bàn. Nhìn thấy Mã thị vẻ mặt kinh ngạc đang đi vào, nàng nở nụ cười, Liên Tử tỷ, cơm ta đã làm xong hết rồi. Khuê danh của Mã thị là Liên Tử, chỉ có điều Vị Ương chưa từng gọi tên nàng thân thiết như vậy, từ trước đến giờ luôn có bộ dáng rụt rè nhút nhát, như thể bất cứ lúc nào cũng phát khóc. Lý Vị Ương sao không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì, cuộc sống trước lúc 7 tuổi đều được người khác chăm chút, đột nhiên bị vứt đến một hộ nông thôn tự sinh tự diệt, đương nhiên là không chịu nổi, nhất là nửa năm qua Lưu thị vì không thu được tiền mà càng khắc nghiệt độc ác, mình lại càng sợ hãi hơn lúc trước, như chim non sợ cành cong. Nhưng mà hiện giờ, trải qua sự vô tình vô nghĩa của Thác Bạt Chân, trải qua sự mài mòn của hai chân bị bẻ gãy cùng 12 năm ở lãnh cung, Lưu thị hà, chỉ là một chướng ngại nho nhỏ, không, ngay cả chướng ngại cũng không bằng, chỉ là một hòn đá nhỏ trên đường mà thôi, có gì mà phải sợ hãi chứ. Nghĩ đến đây, Lý Vị Ương cười nói, Chu Thẩm bọn họ sắp dậy rồi, Liên Tử tỷ nhanh chuẩn bị đi. Nhà này tổng cộng có 5 người, gia chủ Chu Thanh trước khi thu dưỡng mình là quản sự ngoại viện của Lý Đức gia, thường ngày không ở nhà, thê tử của hắn Lưu thị, sau đó là con trai trưởng Chu Giang cùng con dâu Mã thị, cuối cùng còn một con gái nhỏ Chu Lan Tú. Mã thị càng hoang mang nhìn nàng, nàng lại mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Trong viện tồi tàn của Chu gia, cửa lớn chậm rãi mở ra, một nữ hài ước chừng 12-13 tuổi bưng một bồn gỗ đi ra không nhanh không chậm. Trong bồn có đầy quần áo, nữ hài mặc bộ váy áo màu xanh, bởi vì cứ bẩn lại giặt, giặt sạch lại làm bẩn mà dần biến thành màu đen, trên lưng còn có mảnh vá. Trên đầu búi hai búi tóc nhỏ, buộc lại bằng dây thừng. Nàng ăn mặc rách nát như thế, nhưng bộ dạng thật thanh thoát, một khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da đặc biệt trắng, đôi mày ngài dài mảnh, rất tương xứng với đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng, uyển chuyển linh động kia. Hơn nữa còn có cái mũi khéo léo cùng miệng nho nhỏ, một đầu tóc đen nhánh soi rõ bóng người, làm một thân y phục rách nát cũng biến thành đáng yêu. So với đại đa số nữ hài tử trong thôn, thì tiểu cô nương này không thể nghi ngờ là đẹp hơn nhiều. Cho nên trên đường nàng đi ra, dẫn theo vô số ánh mắt người xung quanh. Lý Vị Ương mặc quần áo vải thô, không hề trang điểm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, dường như không nhìn thấy gì hết. Nàng bưng bồn gỗ trong tay, đi từng bước ra bờ sông. Xinh đẹp thế này thế nọ, có được coi là gì đâu. Lúc trước mình cũng cảm thấy dung mạo xuất chúng, nhưng sau khi đến kinh đô, nhìn thấy Lý Trường Nhà, mới biết cái gì là xinh đẹp tựa thiên tiên. So sánh với nàng ấy, dung mạo của mình thật là bình thường. Lý Vị Ương đi đến bờ sông, ngồi xổm xuống dùng sức đập chày gỗ xuống quần áo. Chày gỗ đập vào quần áo phát ra tiếng bịch bịch, nước bẩn không ngừng bắn lên quần áo cùng mặt nàng, mà nàng vẫn nghiêm túc làm việc, không chút ghét bỏ. Mấy nữ hài tử giặt quần áo phát hiện nàng, đẩy tay nhau, liếc nàng qua khóe mắt, cười mỉa bàn tán, líu díu như một đám chim sẻ. Cô xem, thiên kim tiểu thư kia lại đến giặt quần áo kìa. Thật đáng thương, cô xem quần áo nàng ấy mặc, còn chẳng bằng chúng ta. Nàng ta thật là thiên kim thừa tướng sao? sao không thấy có đại quan nào đến gặp nàng ta nhỉ? Ai ra, cô không biết sao? Nàng ta sinh vào tháng 2, người ta bảo nàng khắc cha. Người ta vội vàng đuổi nàng ta ra, chính là không muốn gặp lại nàng ta đó. Làm tiểu thư như thế, còn chẳng bằng cô nương thôn quê chúng ta. Nếu là ta á, còn không tức chết ấy. Chính thế, tiểu thư như vậy, có cho ta cũng chẳng thèm làm. Những lời này từng câu từng chữ truyền đến tai, Lý Vị Ương nhớ tới lúc còn rất nhỏ, cũng từng ảo tưởng rằng một ngày kia mình có thể trở lại kinh đô, cuộc sống sẽ tốt đẹp như thế nào. Nhưng mỗi lần ảo tưởng chỉ làm nàng càng thêm khắc sâu sự bi thảm của bản thân mình, cộng thêm rất nhiều sự bi thương. Bờ môi Lý Vị Ương gợi lên một nụ cười, lúc còn sống vì nghị luận của những người này, nàng rớt không biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng hiện giờ sao, nàng đứng lên, bưng quần áo đi đến vùng thượng du. Đầu nguồn, đây chính là vải bó chân vừa thối vừa dài của Lưu Thị. Lý Vị Ương cầm mảnh vải dài đánh bình bịch, làm nước bẩn chảy xuôi xuống bùn của đám nữ hài tử. Những người đó còn đang líu díu, căn bản không phát hiện ra. Giặt quần áo xong, Lý Vị Ương bưng bùn đầy đứng lên. Mọi người kỳ quái nhìn nàng, cảm thấy nàng hình như không giống trước kia. Mặc kệ bọn họ nói cười cái gì, nàng đều mang vẻ mặt nhàn nhạt thản nhiên, tựa như người lớn nhìn bọn trẻ con không hiểu chuyện náo loạn. Lúc trở lại Chu gia, sắc trời vẫn còn sớm, Lưu Thị vừa mới dùng cơm xong, đang ngồi trên hành lang xỉa răng, nhìn thấy nàng, mày nhăn nhíu lại, vừa định nói gì đó, lại không biết vì sao nhịn xuống, nhấc mông lên đi vào phòng. Mã Thị đi tới, lặng lẽ đưa cho Vị Ương một cái bánh bột ngô, nhỏ giọng nói, công công đã trở lại. Chu Thanh, Lý Vị Ương nhếch mày, nhìn Mã Thị, Mã Thị sừng sốt, Vị Ương đứa nhỏ này, rõ ràng tuổi còn nhỏ, mà ánh mắt này, dường như có loại khí thế không phù hợp với độ tuổi, thành thục mà lạnh lùng. Trách sao Lưu Thị hôm nay không cao giọng chửi bới. Trong trước mắt, trên mặt Lý Vị Ương là nụ cười sáng lạn như hoa nở mùa xuân, nàng cảm tạ Mã Thị, cúi đầu ăn bánh bột ngô nát, nuốt xuống 2-3 miếng bánh bột ngô, cổ họng khô khốc đến phát đau, mà nàng lại ăn thật ngon lành, rất thơm. Bởi vì, xử lý Lưu Thị, trước mắt chính là một cơ hội cực tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, xử lý Lưu Thị. Chu Thanh là một nam nhân, chiều sâu khi nhìn nhận một vấn đề hơn xa Lưu Thị, cho nên hắn đối xử với Lý Vị Ương không ác liệt, bởi vì hắn có nguyên tắc để lại một đường lui cho mọi việc, vì thế mỗi lần hắn về nhà, Lý Vị Ương sẽ có mấy ngày lành trôi qua. Nấu xong dập tắt lửa, Lý Vị Ương mở đôi mắt to mở mịt hơi nước, suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc chậm rãi đứng lên, vừa định nâng cánh tay tê mỏi lên xóa nắn. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói, nhà đầu chết tiệt kia ngươi lại nhàn hạ, nhanh thu dọn phòng bếp. Lát nữa ta về xem ngươi có còn nhàn hạ hay không. Lý Vị Ương chậm rãi nhìn thoáng qua tiểu cô nương tay chống hông đứng ở cửa, quắc mắt trừng trừng nhìn mình. Tiểu cô nương này chỉ lớn hơn mình một tuổi, lại cao hơn nửa cái đầu, bộ dáng cao lớn, tướng mạo vốn rất xinh đẹp, mà khuôn mặt lại mang vẻ chanh chua, đánh tan sự xinh đẹp vốn có. Chu Lan Tú tràn ngập sự đố kỵ nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Lý Vị Ương, trong lòng hừ lạnh, vừa đi ra ngoài, vừa quay đầu phân phó, nhớ cọ nồi sạch sẽ, còn trên đất nữa, không được để lại nước. Đồ vụn trên bếp cũng phải dọn sạch. Lý Vị Ương đứng trong phòng bếp nhỏ hẹp, nhìn bóng lưng đối phương, đột nhiên nở nụ cười. Qua nửa canh giờ ngắn ngủi, nàng mới rửa xong toàn bộ nồi, cong lưng bắt đầu lau. Lúc này, Chu Lan Tú đột nhiên thò đầu từ cửa sổ vào nói, ngươi làm thế có thể lau sạch sẽ sao, phải quỳ xuống đất mà lau. Thế cũng không biết. Đúng rồi, chum nước không có nước, làm xong thì xách nước đổ đầy. Có nghe thấy không? Lý Vị Ương vươn tay lau mồ hôi trên trán và dưới cằm, tiếp tục làm việc. Cho tới giờ đều là như thế, thân là con gái nhà làm nông, Chu Lan Tú cũng phải làm việc, nhưng nàng ta luôn nghĩ mọi biện pháp đem hết việc giao cho Lý Vị Ương, sau đó nàng ta sẽ biến toàn bộ thành công lao của mình,